Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 176, sinh mệnh thụ quà. Nhân loại, tinh linh, ải nhân, tại huyết mạch lúc đầu ngọn nguồn đều là giống nhau, bọn hắn sinh ra chi địa, đều là hoàng cổ trước đó, ban đầu đại lục trên không rừng bình nguyên. Đây cũng là vì cái gì tam tộc ở giữa có thể tự do thông hôn. Tự nhiên sinh đẻ đời sau nguyên nhân. Đây là bởi vì mặc dù tuổi thọ cùng thiên phú đều không giống nhau, nhưng ở nhất bản chất chỗ sâu, bọn hắn là giống nhau. Chính như cùng nhân loại có thật nhiều nhân chủng, ải nhân có mấy đại bộ tộc, tinh linh cũng có rất nhiều chi mạch, mà lớn nhất một chi chính là Viễn Nam Xâm tinh linh nhất mạch, Viễn Nam Xâm tinh linh nhất tộc thánh vật, là sinh mệnh chi thụ. Tại dân gian trong truyền thuyết, sinh mệnh chi thụ là trên thế giới này viên thứ nhất cây cối. Nó từng trải qua vận mệnh chi hà đổ vào, lại đắm chìm sơ thủy chi hỏa chiếu sáng. Nó lá cây ẩn chứa lệnh vạn vật tỉnh lại, chữa trị hết thảy tật bệnh lực lượng. Nó trái cây có thể để cho người ta quay về thanh xuân, biến thành thân thể cường tráng, thậm chí còn có thể kéo dài người sắp chết tuổi thọ. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, có một ít đồ vật cũng không phải là chân thực. Do xua liền biết, sinh mệnh chi thụ kỳ thật tịnh không có trái cây. Cái gọi là trái cây, trên thực tế là sinh mệnh chi thụ hàng năm mới rút chồi non, ẩn chứa trong đó đại lượng tinh khiết sinh mệnh lực, ăn vào nó có thể tăng cường thân thể tố chất, cũng có thể được một cái bách bệnh bất xâm, siêu tự nhiên năng lực. Mà sinh mệnh chi thụ cũng không phải chỉ có một khỏa, mỗi một cái cỡ lớn xâm tinh linh tụ tập đất đều sẽ có một khỏa sinh mệnh chi thụ, nhưng chỉ có Viễn Nam Vĩnh Hằng chi hồ bên trong kia khỏa chừng gần ngàn mét cao to lớn đại thụ mộc mới là đám người truyền tụng thánh thụ. Đi tới biệt phủ trong sân, Joshua thấy được đưa tới trái cây tín sử. Cái này tín sử là một cái toàn thân màu xanh to lớn đại điểu, cùng một loại bồ câu đưa tin không giống nhau. Loại này bị tinh linh cố ý bồi dưỡng qua, tên là tín phong kiêu mãnh, cầm cánh dài chừng dài 3 mét. Thể trạng phi thường cường tráng, có thể so với một loại hắc thiết chiến sĩ, hơn nữa có cùng loại hài đồng trí lực, bọn chúng tốc độ phi hành cực nhanh, còn có thể lấy ma pháp nguyên tố duy trì thể lực. Một tháng chỉ cần ăn một lần, sức chịu đựng kéo dài, đơn giản được xưng tụng là hoàn mỹ tín sử. Cái này tín sử trên chân treo một cái tinh mỹ có tinh linh hoa văn cái túi nhỏ, nó an tĩnh đứng ở trong viện cây trên nhánh cây, chờ tới Joshua tới sau đó mới chuyển động nhãn châu, tựa hồ là phân biệt ra mục tiêu của mình. Nó vốn là muốn đứng dậy, bay gần một chút, đem chính mình mang theo đồ vật giao cho người kia, nhưng ngay tại nó trông thấy Joshua, nhìn thẳng hắn hai mắt thời điểm, một áp lực đáng sợ bỗng nhiên đánh sâu vào con chim này nhi tinh thần, để nó toàn thân mềm nhũn, mà ngay cả nhánh cây cũng bắt không được, thẳng tắp rớt xuống. Chiến sĩ hoảng sợ quang hoàn giờ đây đã diễn hóa thành cùng loại tinh thần trùng kích công kích. Ngay tại cái này tín phong kêu toàn thân cứng ngắc, sắp muốn rớt xuống đất thời điểm, một cái tay duỗi đến bắt lấy nó cánh. Joshua đem hắn trên đùi bao khỏa gỡ xuống, sau đó đem nó bày ngay ngắn, đặt ở trên mặt đất. Tín phong kiêu y nguyên toàn thân cứng ngắc, như là pho tượng một loại, mà Joshua đã mở ra cái kia tiểu tiểu bao khỏa. Kiện hàng này cùng cái khác chứa đựng bao khỏa, cố hóa co lại tiểu thuật cùng giảm bớt trọng lượng pháp thuật. Bên trong có hai cái trang sức tinh mỹ hộp, còn có một phong thư. Joshua trước đem tin lấy ra. Phong thư này cũng không phải là Glen LC gửi đến. Tinh linh Druid bây giờ còn tại Bắc Địa địa phương khác gieo hạt Thái Dương Đằng. Đây là nàng chỗ phong chi ca thị tộc được tin tức sau viết. Trong đó đại khái ý tứ chính là, bọn hắn đã biết Clan LC tại Bắc Địa tao ngộ, xem như Clan LC thân hữu cùng hậu bối. Bọn hắn phi thường cảm tạ Joshua sở tác sở vi. Đối với Joshua sinh mệnh hao tổn quá độ tình huống, bọn hắn biểu thị tiếc nuối. Bất quá tinh linh đối bạn người tuyệt đối là khẳng khái. Vì báo đáp Joshua ân tình, bọn hắn nguyện ý đưa lên hai cái sinh mệnh thụ trái cây, ngỏ ý cảm ơn. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn chuẩn bị cái khác quà tặng, nhưng đây cũng không phải là một cái tín sử có thể đưa tới. Đến tiếp sau đội ngũ đã xuất phát, dự tính sau một thời gian ngắn liền có thể đến. Ngoặc kép, cái này đều không khác mấy một tháng. Ta tự lành đều tự lành không sai biệt lắm. Sau khi xem xong, khe khẽ thở dài, Joshua biết, cũng không phải là tất cả mọi người giống như hắn. Có thiên thanh bảo châu lực lượng trợ giúp, người bình thường tổn thất sinh mệnh lực, trên cơ bản đều là một bộ không còn sống lâu nữa chưa già đã yếu bộ dáng. Mà hắn tại một tháng tu dưỡng về sau, tóc trắng phơ cơ hồ đều quay về màu đen. Nhìn ra chỉ cần tiếp qua mấy cái tuần lễ, liền có thể hoàn toàn khôi phục toàn thịnh. Vỗ vỗ Tín Phong kiêu đầu, một cỗ nhu hòa lực lượng hóa giải con chim này trong thân thể cứng ngắc, để nó có thể một lần nữa hoạt động. Nhưng lệnh Joshua lúng túng là, con chim này đang khôi phục hoạt động năng lực sau đó, lập tức liền như là trốn quỷ một dạng nhanh chóng cất cánh. Trong chớp mắt liền tiến vào không trung, nhanh chóng hướng phía phương nam phi hành thoát đi mà đi. Hắn còn không có viết hồi âm a. Chiến sĩ cũng không phải là ngăn không được, chỉ là một con chim nhỏ. Nhưng vì chỉ là một con chim nhỏ liền xuất thủ, thật sự là quá mức chăm chú một chút. Cười lắc đầu về sau, Joshua liền cầm bao khỏa, về tới biệt phủ. Từ biệt phủ lầu 2 trong cửa sổ, có thể trông thấy đom đóm chính mặt mũi tràn đầy phiền não cầm chổi lông. Cấp ngay tại ngủ say hắc xoát lông. Bất quá tại chú ý tới Joshua ánh mắt về sau, đom đóm liền ngẩng đầu lộ ra mỉm cười, quơ tay đánh kêu, mà chiến sĩ cũng gật đầu phất tay đáp lại. Trong thư phòng, lẫm ngay tại chăm chú nhìn một phần báo cáo, rảo đặt bút viết đầu, trầm tư sau khi, hắn nâng lên bút phê bình chú giải một đoạn văn tự, sau đó tiếp tục xử lý xuống một phần văn kiện. Quả nhiên là dễ dàng không ít. Cảm khái một tiếng, về tới gian phòng của mình, Joshua từ bao khỏa bên trong lấy ra kia hai cái tinh mỹ hộp. Không do dự, hắn trực tiếp đem hắn mở ra, ma pháp phù văn như dòng nước động. Theo hộp mở ra, phụ gia ở phía trên pháp thuật bị giải trừ. Tức khắc một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức hóa thành gió nhẹ, thổi qua gian phòng, khiến người ta cảm thấy thân ở rừng cây chỗ sâu, trải nghiệm lấy tự nhiên vui vẻ phồn vinh khí tức. Joshua sâu sắc hít một hơi bất thình lình tươi mát lên không khí, liền xem như lấy thực lực của hắn, cũng không khỏi được tinh thần nhất chấn, cảm giác thân thể sảng khoái rất nhiều. Cái này trang sức tinh mỹ cỡ trung hộp bị mở ra, bị cất đặt ở trong đó là một cái lục sắc cây mầm. Bất quá cây này mầm dị thường to lớn, chừng người lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên lưu chuyển lên bích sắc quang trạch, từng tầng sinh mệnh khí tức tràn ra ngoài, thậm chí tạo thành mắt trần có thể thấy hình vòng gợn sóng. Giống như chân bảo, bởi vì kiếp trước đã nếm qua mấy lần trái cây sinh mệnh. Joshua giờ đây đối với cái này tịnh không có cái gì thưởng thức suy nghĩ. Hắn dứt khoát đem hắn cầm lấy, cắn một cái dưới, đang nhấm nuốt mấy lần về sau, liền nuốt xuống, tức khắc, nồng đậm sinh mệnh sức sống bốn phía ra, một cỗ noãn lưu phun trào, từ Joshua dạ dày khuếch tán đến toàn thân. Cái này loạn lưu phun trào, chữa trị chiến sĩ trong thân thể không ít phi thường nhỏ xíu tổn thương. Mà Joshua trên đầu vẫn có chút hoa dâm tóc cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ toàn bộ rơi xuống. sau đó mọc ra mới tóc đen dày đặc. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Giao Xua Hoàng Kim cấp thân thể nguyên bản đã gần như hoàn mỹ. Sớm biết đã tới bách bệnh bất xâm tình trạng, một ít tự nhiên sinh ra độc tố đối với hắn cũng không có hiệu quả. Phổ thông sinh mệnh thụ trái cây tối đa cũng liền để hắn đề bạt một chút thuộc tính, đem hắn thể nội nội thương chữa trị mà thôi. Chỉ có kia hỏa vĩnh hằng thánh thụ trên trời non mới có thể đối hắn có rõ rệt đề bạt. Có thể là sinh mệnh thụ nguyên bản liền sinh trưởng chậm chạp, cũng cơ hồ chưa từng lá rụng. Muốn bọn chúng, nhất là thánh thụ mọc ra mới chồi non, không biết cần chờ bao lâu. Đây chính là dùng lại nhiều tiền cũng không mua được truyền kỳ kỳ vật. Ngoặc kép, cảm giác so kiếp trước tốt một chút. Sơn tuyền vị, có chút ngọt, ăn cái này một cái trái cây sinh mệnh về sau. Giao Xua liền biết đã đầy đủ. Hắn giờ đây thể nội sinh cơ tràn đầy, thậm chí có một chút muốn động thủ phát tiết xúc động. Cái thứ hai trái cây sinh mệnh đối hắn mà nói đã không có tác dụng gì, trừ phi là về sau chiến sĩ bị thương lại cần bổ sung sinh mệnh lực thời điểm. Bất quá, tựa hồ là bởi vì năng lượng trong cơ thể tràn ra ngoài, Giao Xua cảm giác ngực treo thiên thanh bảo châu ngay tại chậm rãi phát nhiệt. Chiến sĩ đem thiên thanh bảo châu mặt dây chuyền từ ngực xuất ra. Hắn chăm chú quan sát khỏa này ngay tại tản ra quang mang màu xanh thủy tinh. Trong đó hỏa chủng đã lại không phát ra hào quang óng ánh, nhưng nó hay là tại thủy tinh bên trong chậm rãi thiêu đốt. Thần thánh phù văn ở chung quanh lưu truyền, tản ra làm cho người yên tâm lực lượng. Giờ đây, bởi vì do xua lực lượng tràn ra ngoài, nó tựa hồ nhận lấy kích động, như nhau phóng thích ra thuần túy trật tự quang huy, lưu lại thiên thanh bảo châu cùng trật tự song nhận thánh hiền. Đến tột cùng là ai? Nhìn xem khỏa này hỏa chủng, có thể dẫn hắn tiến vào nhiên hồn chi vương trạng thái truyền thừa thủy tinh. Giao Xua tự nói một tiếng, sau đó rơi vào trầm tư. Tà thần, thánh hiền, đây đều là hắn ở kiếp trước cũng chưa từng nghe qua bao nhiêu tin tức tồn tại. Đương nhiên, căn cứ suy đoán của hắn, những này hẳn là thứ năm bản mới có thể xuất hiện nhân vật cùng nội dung. Vô luận nhân loại chống cự là thành công hay là thất bại, đều chỉ có tại Thâm Uyên xâm lấn kết thúc về sau, hư không tà thần mới có thể xuất hiện. Tới khi đó, chính là rất nhiều truyền kỳ cường giả, thần minh cùng tà thần ở giữa chiến tranh, mà thất lạc thánh hiền tư liệu, hẳn là cũng tại khi đó sẽ bị vạch trần mạng che mặt. Nhìn lại, cho dù là trải qua một lần, cũng vẫn là có rất nhiều đồ vật không biết a. Thế giới chân thật là rộng rãi như vậy, để cho người ta nhịn không được nhấc lên lòng hiếu kỳ. Thở dài, Giao Xua lại cười, coi như không biết nên tin hơi thở lại như thế nào. Kiếp trước hắn cũng không biết nói phân tranh đại lục tin tức, không phải cũng một dạng thành truyền kỳ chiến sĩ. Một thế này ưu thế to lớn như thế, để hắn đối tương lai không có nửa phần lo lắng e ngại. Bất quá, một nhớ lại Thâm Uyên xâm lấn, Giao Xua liền không khỏi nhớ tới chính mình tại Naya pháo đài bên trong trận kia chiến đấu sau cùng. Kiếp trước, đến tột cùng là ai phản bội bọn hắn, tại người cùng ác ma trên chiến trường, cho mình một cái đâm lưng, đưa tay phóng tới bụng. Kia là kiếp trước bị Thủy Ngân Chi nhận đâm thủng qua vị trí. Giao Xua sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt băng lãnh, hắn tựa hồ nhớ lại kia như băng kim loại xuyên qua thân thể xúc cảm. Vô số nhốt là oán độc nguyền rủa khuếch tán, trong nháy mắt tước đoạt thân thể bên trong sở hữu lực lượng. Loại kia bất lực cùng không cam lòng cảm giác, thật sự là làm cho người ký ức khắc sâu, vô pháp quên. Hắn kỳ thật so tất cả mọi người nghĩ đều muốn rộng to lớn lượng. Đây là cường giả vốn có khí độ, nhưng chỉ có kẻ phản bội, chiến sĩ tuyệt không tha thứ, tuyệt không nhân nhượng, chỉ có tử vong là bọn hắn kết cục. Nếu gần nhất không có cái gì đại sự, như vậy không ngại từ giờ trở đi tìm kiếm kiếp trước kẻ phản bội. Joshua khóe miệng kéo lấy một tia lãnh khốc đường cong. Hắn nhớ lại trong trí nhớ chi tiết, khẳng định không phải chiến đoàn chiến hữu, người chơi ở giữa công kích lẫn nhau sẽ có nhắc nhở. Kia chọc ra phản bội nhất kích người, nhất định là một cái dân bản địa, mà lúc đó tại Naya pháo đài cùng bọn hắn chiến đoàn cùng một chỗ chiến đấu dân bản địa kỳ thật cũng không nhiều. Joshua tin tưởng, chỉ cần từng cái bài trừ, chính mình một ngày nào đó sẽ bắt được cái này kẻ phản bội. Tiếng bước chân từ chỗ thang lầu vang lên, tạm thời đình chỉ suy nghĩ. Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía nơi cửa phòng. Cũng không lâu lắm, theo nhẹ nhàng thiếu nữ tiếng bước chân, thiếu nữ tóc bạc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mà lúc này đây, chiến sĩ mắt thần tài sơ qua hòa hoãn một chút. Chủ nhân, đom đóm trong tay, còn cầm chổi lông, nàng nhíu mày, tựa hồ có chút nghi hoặc. Cái kia, hắc tình trạng, tựa hồ có chút kỳ quái. Lục bồ câu PS, hiện tại nên tính là hai chương. Cảm tạ 652.524. Biển sâu bùn nhão thú, 2.387.643.290. Fisher chậm ngư dân, người cùng trí ngắn hơn khen thưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.